Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 450 khuỷu tay hướng nội quài. Nghe được Viêm Tinh giải thích, Tam Thúc cũng có chút vô ngữ, việc này lại không thể mở ra nói, dù sao cũng là thân muội muội, thế nào cũng muốn chừa chút mặt mũi, nghe được lão gia tử còn ở kiên trì muốn thỉnh bọn họ lại đây. Cơm nước xong, Tam Thúc khó được giúp đỡ nói chuyện, bất quá tới liền bất quá đến đây đi, một đường trở về khẳng định đều rất mệt, trước làm cho bọn họ nghỉ ngơi, về sau có thời gian lại mời đến trong nhà là được, lão gia tử là minh bạch người. Nhìn đến Viêm Tinh đem lão Tam kéo dài tới bên cạnh lẩm nhẩm, biết trong đó khẳng định có nguyên nhân, lại nghe lão Tam nói như vậy, lão gia tử cũng không kiên trì. Chỉ chờ có rảnh hỏi một chút, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân bọn họ mới bất quá tới, thống khoái đem chìa khóa giao cho Viêm Tinh. Làm hắn đưa qua đi, chạy nhanh trở về cơm nước xong, mới thả người, hiện tại nhìn thấy Đường Thời cùng Viêm tự trở về. Cũng không có hỏi nhiều kia mấy cái bằng hữu sự, trên thực tế, ở Viêm Tinh sau khi rời khỏi, lão gia tử tìm được cơ hội. Liền hỏi lão Tam nguyên nhân, nghe được bọn họ mấy cái là bởi vì cái gì nguyên nhân mới bất quá tới. Lão gia tử lập tức liền có điểm mặt hắc, đối kia hai cái không biết cố gắng nữ nhi càng là thất vọng rồi, toàn bộ sách không rõ. Đại cô càng là minh đắc tội Đường Thời, vẫn là làm trò Viêm tự mặt, việc này làm lão gia tử cùng nhị thúc, Tam thúc gia đều thực không thoải mái, bọn họ đều đáp ứng rồi Đường Thời cùng Viêm tự sự. Đại cô một cái gả đi ra ngoài nữ nhi có cái gì quyền lợi không đáp ứng. Còn làm trò Viêm tự mặt nói cái gì không thể sinh hài tử sự. Thật sự là, lão gia tử nghĩ vậy chút liền thở dài. Nếu không phải bận tâm đại cô thể diện, đều hận không thể chiều nàng một đốn, hiện tại Đường Thời cùng Viêm tự đã trở lại. Hẳn là muốn thường ở tại Hoa Hạ Thành, nếu đại cô cùng tiểu cô vẫn là như vậy sách không rõ. Lão gia tử tuyệt đối sẽ không nương tay, hai đứa nhỏ thật vất vả an toàn đã trở lại, đây là tưởng đem bọn họ lại bước đi sao? Hắn đại tôn tử ăn như vậy nhiều khổ, thật vất vả đã trở lại, còn cho hắn tìm không thoải mái, nếu muốn ở nữ nhi cùng đại tôn tử chi gian lựa chọn. Lão gia tử khẳng định không nói hai lời, tuyệt đối lựa chọn đại tôn tử, cho nên lão gia tử chỉ hy vọng. Hai cái khuê nữ không cần tái phạm ngốc, đem sự tình làm cho như vậy khó coi. Đến lúc đó tưởng cho các nàng lưu mặt mũi cũng không được, cũng may. Hôm nay này hai cái khuê nữ tựa hồ cực kỳ an tĩnh. Lời nói cũng không nhiều lắm, muốn ra cửa chờ Đường Thời cùng Viêm tự trở về thời điểm. Các nàng cũng không nói hai lời, đi theo ra cửa nghênh đón, cũng không có lại nói toan lời nói nói móc. Không biết là thật sự nhận rõ sự thật, vẫn là có khác sở đồ, hy vọng không phải người sau, lão gia tử chỉ hy vọng hai cái khuê nữ đừng lại tìm cha Đường Thời. Bằng không Viêm tự không nói lời nào, hắn lão nhân liền phải trước chiều người, một đám người vây quanh lão gia tử. Hướng phòng khách đi, lão gia tử ngồi ở độc thuộc về hắn đơn người trên sofa. Quản gia chuyển đến hai cái ghế dựa. Một tả một hữu đặt ở đơn người sofa bên cạnh. Lôi kéo Đường Thời cùng Viêm tự tay, làm cho bọn họ ngồi ở chính mình bên người. Những người khác đều ngồi ở hai bài sofa thượng xem bộ dáng này. Là chuẩn bị trước khi dùng cơm tâm tình. Đường Thời chớp chớp mắt, nhìn xem mọi người, ly Viêm tự gần nhất chính là nhị thúc. Nhị thúc bên người là nhị thẩm, Viêm Cảnh, Viêm Linh, lúc sau là đại cô một nhà. Ly Đường Thời gần nhất chính là Tam Thúc một nhà, lúc sau là tiểu cô một nhà, như vậy số ghế tựa hồ phi thường có chú ý, rõ ràng là ở ấn thân phận phân số ghế, chỉ có Đường Thời cùng Viêm tự, ngồi ở lão gia tử trợ thủ đắc lực biên, này thân phận cùng địa vị. Ở Viêm gia, không cần phải nói, đã là phi thường quan trọng, lão gia tử tươi cười hòa ái. Mở miệng nói. Lần này tiểu tự cung tiểu thời trở về, là muốn ở Viêm Lai Thành thường ở đi, hôn phòng chìa khóa đều cầm đi, còn có thể không thường trụ. Đường Thời nhìn về phía Viêm tự, Như vậy trường hợp, hắn vẫn là ít nói lời nói hảo. Hết thảy giao cho Viêm Tự gật đầu. Tạm thời sẽ không rời đi, lão gia tử cười nói. Nếu như vậy, kia đầu nhập vào lại đây Lam Tinh Thành thức tỉnh quân. Vẫn là giao từ ngươi quản lý, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cũng đang có ý này. Tưởng cùng gia gia nói, Viêm Tự tiếp tục đồng ý, lão gia tử vừa lòng gật đầu. Lam Tinh Thành thức tỉnh quân bị ngươi quản lý thực hảo. Tương so với mặt khác B cấp nơi tụ tập thức tỉnh quân. Thủ hạ của ngươi binh, phi thường xuất sắc, Viêm Tự không có lên tiếng nữa. Chỉ là lược một gật đầu, tỏ vẻ tiếp thu lão gia tử khích lệ, lão gia tử nhìn về phía vẫn luôn không có ra tiếng Đường Thời. Cười nói, tiểu thời nghĩ muốn cái gì chức vụ, còn tưởng hồi thẩm phán hội sao? Hiện giờ, tứ đại cơ cấu vẫn cứ tồn tại, mặt khác tứ đại to lớn nơi tụ tập không nói, đơn nói Hoa Hạ Thành. Chân chính quyết sách giả, đã là không hề là xương Hoa Thành hội nghị, hiện giờ Hoa Hạ Thành thế lực phân bố, trực tiếp biến thành Viêm Lai Thành Viêm Gia, Lạc Xuyên Thành Lạc Gia cùng xương Hoa Thành hội nghị, Viêm Lai Thành cùng Lạc Xuyên Thành đối hội. Nghị hạ đạt mệnh lệnh càng ngày càng trướng mắt, trong tay quyền lực càng lớn, muốn thao túng khó khăn càng lớn, Viêm Lai Thành cùng Lạc Xuyên Thành đã rất khó điều động. Chân chính quyết sách giả đã không còn là tứ đại cơ cấu, mà là biến thành Viêm gia cùng Lạc gia, bất quá bọn họ rốt cuộc không có chân chính cùng xương Hoa Thành hội nghị xé rách mặt, đôi khi, có chút quyết sách, bọn họ còn sẽ thích hợp xứng cùng, liên tỷ như xuất binh vấn đề, tam đại nơi tụ tập quyết sách giả, hội tụ đến cùng nhau thương nghị, đại đa số thời điểm có thể hòa bình giải quyết, đương nhiên. Nếu gặp được khác nhau, cũng sẽ ồn ào đến túi bụi, thật sự dùng ngôn ngữ nói không thông, vậy chỉ có thể dùng nắm tay nói chuyện, hội nghị giữa động khởi tay tới sự tình, không phải không có, đặc biệt Viêm gia cùng Lạc gia nhất thịnh, Viêm gia lão tam cùng Lạc gia lão tam đã động quá vài lần tay. Thật sự xảo không ra kết quả, chỉ có thể động thủ, ai thắng phục ai, cho tới bây giờ. Hai người sức chiến đấu tám lạng nửa cân, các có thắng bại, lấy loại này quỷ dị, hội nghị hình thức, sở hữu xuất binh quyết sách đảo cũng không chậm trễ, ngược lại hiệu suất càng cao, ai thua ai câm miệng, nghe thắng người điều khiển, vì thế, Viêm gia lão tam cùng Lạc gia lão tam, không có việc gì liền ở nhà luyện nắm tay, chuẩn bị tiếp theo đánh lộn thời điểm, có thể thắng quá đối phương đương nhiên, như vậy hội nghị hình thức. Đường Thời cùng Viêm Tự cũng không biết, bọn họ hiện tại chỉ biết. Viêm Lai Thành, đã hoàn toàn thuộc về Viêm gia, tứ đại cơ cấu cũng đến sang bên trạm, nghe xong Viêm gia điều khiển, lão gia từ đây là phải cho bọn họ phân phối công tác nha. Phía trước thẩm phán viên chức trách là chấp pháp, hiện tại mấy cái nơi tụ tập xác nhập thành một cái to lớn nơi tụ tập. Càng cần nữa thẩm phán hội tồn tại, bất quá. Mỗi cái nơi tụ tập nguyên bản đều có một cái thẩm phán hội. Bên trong đều có thẩm phán viên, hiện tại đều hợp ở bên nhau, là như thế nào làm? Như vậy nhiều thẩm phán hội cùng nhau chấp pháp, Đường Thời cùng Viêm Tự đều minh bạch, thời gian dài, tân chế độ khẳng định sẽ xuất hiện, chẳng qua hiện giờ chiến sự quan trọng, những việc này còn cần thời gian luận điệu cũ dích trình. Không nói cái khác, một cái nơi tụ tập. Tuyệt đối không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy cái thẩm phán hội. Đến lúc đó thật ra vấn đề, rốt cuộc muốn nghe ai cũng không biết hiện tại, thẩm phán hội chủ yếu làm sự là cái gì. Trước kia là chấp pháp, hiện tại vừa lúc gặp thời gian chiến tranh, trừ bỏ quản lý nơi tụ tập bên trong sự tình, thẩm phán viên tựa hồ cũng không có gì công tác nhưng là mơ siêu thẩm phán hội chức trách còn ở. Bất quá. Quy phụ lại đây nơi tụ tập, thẩm phán hội thành viên yêu cầu đến ngoài thành dò hỏi quân tình. Chân chính khởi đến chấp pháp thẩm phán viên, là Viêm Lai Thành, xương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành thẩm phán hội, ngụ ý. Quy phụ lại đây thẩm phán viên, không có an toàn lưu tại nơi tụ tập chấp pháp quyền lợi. Yêu cầu đi làm nguy hiểm công tác, dò hỏi quân tình chính là bọn họ nhiệm vụ, Đường Thời nghĩ nghĩ. dò hỏi quân tình tựa hồ cũng không tồi. Như vậy có thể càng tự do đối mặt những cái đó ngoại vực liên quân, Đường Thời vừa định nói chuyện. Viêm Tự thanh âm truyền đến, Đường Thời đi theo ta, khi ta phó đại lĩnh quân, Đường Thời nhìn về phía Viêm Tự. Nhướng mày, ngươi phó đại lĩnh quân còn thiếu sao? Có Long Miên còn chưa đủ. Lam Tinh Thành vốn dĩ liền có 3 vị phó đại lĩnh quân. Còn có Long Miên đương người được đề cử, còn muốn đem hắn cũng lộng đi vào đương người được đề cử. Đường Thời mới không là mơ siêu Viêm Tự nói. Bọn họ không bằng ngươi, đây là Minh khen hắn. Như thế nào cảm thấy trong lời nói hương vị không bình thường? Nếu hắn thật sự không trở về thẩm phán hội, kia đi theo hắn những người đó, khẳng định sẽ lọt vào đồng hành xa lánh, nói không chừng cái gì nguy hiểm sự đều sẽ bị đẩy cho bọn họ đi làm. Nếu đương bọn họ lão đại, liền phải phụ trách đến cùng, ra phía trước sự là ai cũng không nghĩ tới. Nhưng hiện tại đã trở lại, không trở về thẩm phán hội, trực tiếp đi thức tỉnh quân nhậm chức, này cũng quá tùy hứng điểm. Thẩm phán hội không có gì thực xin lỗi hắn, hội trưởng càng là đối hắn bảo hộ có thêm, việc này không thể như vậy làm. Đường Thời trừng mắt Viêm Tự, không có việc gì ra tới rào cái gì loạn. Viêm Tự đối thượng Đường Thời ánh mắt, thoáng nhướng mày, xem ra, bị hắn đoán trúng. Lấy Đường Thời tính tình, khẳng định càng thích hiện tại thẩm phán hội chức trách, làm hắn đi chấp pháp trả án tử. Hắn khẳng định càng thích đi dò hỏi quân tình, càng nguy hiểm càng thích, gặp được ngoại vực liên quân càng cường đại hắn càng hưng phấn. Cho nên, vẫn là sớm một chút bóp tắt hắn manh mối tương đối hảo, việc này. Lúc sau lại nói, Đường Thời thấy Viêm Tự không chịu thoái nhượng. Chỉ có thể đánh cái qua loa mắt. Trước kéo, trở về lại chậm rãi tìm ngươi tính sổ, Viêm Tự cũng không nói nhiều. Liền y hắn, liền tính trở về nói ra hoa tới. Hắn cũng sẽ không đồng ý Đường Thời lại đi thẩm phán hội công tác, Đường Thời không có đã chịu quá. Chuyên nghiệp huấn luyện, làm hắn đi dò hỏi quân tình, làm hắn đi giết người còn kém không nhiều lắm mơ siêu Viêm Tự cũng không phải không thể lý giải Viêm. Lai Thành quyết định, thẩm phán viên thực lực đều không yếu, giống như làm như vậy nhiều người tụ ở nơi tụ tập nhàn rỗi. Chỉ bằng phát huy chính mình tài cán, thế nơi tụ tập dò hỏi quân tình, tuy rằng nguy hiểm, nhưng phái người khác đi, chưa chắc sẽ so phái nguyên lai thẩm phán viên càng thích hợp. Đầu tiên sức chiến đấu liền không phải một cái cấp bậc nơi này là có thể nhìn ra thân sơ có khác. Viêm Lai Thành thẩm phán hội. Liên tính ban đầu Viêm gia cắm không thượng thủ, gặp chuyện còn muốn cho một chút, hiện giờ thời thế đổi thay, ngay cả Xương Hoa Thành đều phải nhường Viêm gia, hắn một cái thẩm phán hội, có cái gì tự tin ở Viêm gia trước mặt theo lẽ không bằng vô tư. Thẩm phán hội lại cường, có thể cường đến qua tay nắm trọng binh Viêm gia, đừng nói giỡn, đại gia vẫn là hảo hảo sinh hoạt đi. Đừng lăn lộn, Viêm gia đối Viêm Lai Thành thẩm phán hội đã đủ phúc hậu. Để cho người khác đi mạo hiểm, bọn họ chỉ dùng ở nơi tụ tập chấp pháp là được. Như vậy tốt sai sự, cũng không phải là mỗi người đều có thể cướp được. Không thấy được tất cả mọi người xúc ở nơi tụ tập nội không dám thò đầu ra sao. Ngoại vực liên quân thật sự quá hung tàn, không trách bọn họ lòng có xúc động, lão gia tử nhìn thấy tôn tử. Tôn tế cao hứng, liền tính chuyện này tạm thời định không xuống dưới, vẫn là cao hứng, hảo, các ngươi có rảnh thương lượng, quyết định hảo, liền tới nói cho ta cho ngươi an bài, lão gia tử cười ha hả nói, cảm ơn gia gia, mặc kệ có cần hay không. Đường Thời vẫn là phải hảo hảo nói lời cảm tạ, dương mắt liền nhìn đến vài đạo bắn ở trên người hắn. Ánh mắt, không cần cố ý đi xem. Cũng biết này vài đạo ánh mắt đến từ người nào, Đường Thời không có cố tình vọng trở về, mắt phiền, lão gia tử lôi kéo Đường Thời cùng Viêm Tự. Lại là nhải nói không ít lời nói, nhưng là trọng điểm lại không có nhiều ít, Đường Thời cùng Viêm Tự cũng rất ít mở miệng, đều là nghe lão gia tử nói, Viêm gia hiện tại chính là một cái tay cầm quyền cao quái vật khổng lồ. Không nói hai cái nữ nhi gia muốn dựa vào Viêm gia. Chính là nữ nhi nhà chồng, nhà chồng cô em chồng nhà chồng đều phải dựa vào Viêm gia. Này rẽ trái rẽ phải chỉ cần có thể liên lụy đến Viêm gia. Tổng có thể dính điểm chỗ tốt. Cái này làm cho Viêm gia hai cái cô cảm thấy đặc biệt có mặt mũi. Ở nhà chồng địa vị cũng là cao cao tại thượng. Ai làm các nàng có cái cường hãn vô cùng nhà mẹ đẻ đâu. Viêm gia đối hai cái cô ra sắc thật chiếu cố. Nhưng là lại không bỏ quyền. Những mặt khác chiếu cố có thể. Tiền, đồ ăn, người khác khan hiếm, bọn họ đều không cần lo lắng. Chỉ là, muốn đem họ khác người đưa vào Viêm gia quân đoàn cao tầng. Đó là tuyệt đối không được. Viêm gia tại đây phương diện tương đối độc đoán. Viêm gia quân đoàn quan trọng cương vị đều cần thiết là họ Viêm siêu bất quá. Lão gia tử cũng đều không phải là bất cận nhân tình. Hai cái cô gia không chỉ có thưởng sinh hoạt hảo. Hơn nữa muốn quyền lợi, nề hà hai nhà hài tử không biết cố gắng. Lão gia tử cũng nói, muốn an bài người tiến Viêm gia thức tỉnh quân đoàn. Có thể, nhưng chỉ có thể là hai cái cô gia hài tử. Những cái đó rẽ trái rẽ phải ba cô sáu bà gia không bàn nữa. Tưởng dính Viêm gia quang, bọn họ có thể không truy cứu. Muốn nhúng chàm Viêm gia quân đoàn, tuyệt đối là ai duỗi tay, thiết ai. Hết chương.